Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 596, toàn lớp lập tức đột phá. Góc truyện audio.com. Kim kiếm phụ thân nghe được Mạc Thích chỉ đạo, nhất thời khẩn trương. Viện trưởng, mau ngăn cản hắn. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta Kim Long năng lượng 10 phần sắc bén, mà Thiên Long 60 phần yếu ớt. Nếu là đi Thiên Long huyệt, sợ rằng sẽ phá huyệt. Đến lúc đó con ta thì phế đi. Chúng ta Kim thuộc tính cự long, chưa từng có ai có thể lượng đi qua Thiên Long huyệt. Hắn còn lại gia trưởng nhóm nghe vậy, cũng đều là biến sắc. Mau ngăn cản hắn, viện trưởng, hắn đến cùng có thể hay không dậy? Muốn không còn kịp rồi. Viện trưởng gặp những gia trưởng này nhóm muốn vỡ tổ, thể nội long uy nhất thời phóng thích mà ra. Hắn nhưng là siêu tiến hóa cự long. Hắn long uy, há lại những gia trưởng này nhóm có thể tiếp nhận. Những gia trưởng này nhóm đáy lòng thấy lạnh cả người nhất thời dâng lên. Bọn họ nguyên một đám trong nháy mắt an tĩnh lại. Kỳ thật viện trưởng làm một viện chi trưởng, vốn không nên đối các gia trưởng sử dụng long uy. Nhưng lúc này không sử dụng long uy, những gia trưởng này nhóm mắt thấy là phải vỡ tổ. Sáu một tốt phòng học, Kim Kiếm nghe được Mạc Thích, tuy nhiên tâm lý còn có chút điểm nghi hoặc, nhưng là nghĩ đến trước đó Mộc Uyển rõ ràng đột phá lúc, cũng là loại tình huống này, trong lòng nhất thời liền có lòng tin. Dựa theo Mạc Thích nói, tại năng lượng vận hành cái thứ bảy chu thiên sau, không đi Địa Long huyệt, mà chính là đi trước Long Tích huyệt, sau đó đi Thiên Long huyệt. Sau một khắc, chỉ thấy Kim Kiếm cả người sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể run lẩy bẩy, mà Mạc Thích ngón trỏ tay phải trực tiếp ấn lên đỉnh đầu hắn Thiên Long huyệt. Thẳng đến sau một lát, Kim Kiếm trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ giọt xuống. Mạc Thích lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Kiếm đột phá, thất bại, chẳng những thất bại, mà lại năng lượng ở trên trời Long huyệt lúc Thiên Long huyệt kém chút bị sắc bén kim thuộc tính năng lượng phế bỏ. Quảng cáo, tất cả các học sinh gặp một màn này, mỗi một cái đều là sợ hãi cả kinh. Trong phòng viện trưởng làm việc, viện trưởng cũng là nhướng mày. Vốn là để những gia trưởng này đến xem chớ đạo sư biểu diễn, kết quả biến thành đánh mặt. Cái này mẹ nó cái kia giải thích thế nào? Nhìn một chút những gia trưởng kia nhóm, quả nhiên, bọn họ nguyên một đám thay đổi cả sắc mặt. Tuy nhiên bị chính mình long uy đè lấy, bọn họ cả đám đều không dám nói, nhưng tâm lý đều đã nổi giận. Có điều rất nhanh, hiện trường Mạc Thích thì cấp ra giải thích. Hắn lắc đầu, nói ra, Kim Kiếm, vừa rồi tại trùng kích Thiên Long huyệt lúc, vì sao do dự? Kim Kiếm trong ánh mắt đã không có vừa mới nhuệ khí. Hắn nói ra, trước đó chưa từng có đi qua Long Tích huyệt, nhất là Thiên Long huyệt. Từ nhỏ đến lớn, tất cả tiền bối đều nói cho ta biết, kim thuộc tính kiếm khí tuyệt đối không thể đi Thiên Long huyệt. Nếu không nhẹ thì huyệt vị bị phế, nặng thì kinh mạch toàn thân đứt đoạn, về sau đều không thể phục hồi như cũ. Cho nên ta do dự. Mạc Thích lắc đầu, chính là bởi vì ngươi do dự, bỏ qua tốt nhất thời gian. Các ngươi đều coi là Long Tích huyệt là phế huyệt, trong tu luyện căn bản không có tác dụng gì. Kỳ thật ta nói cho các ngươi biết, Long Tích huyệt là tất cả huyệt vị bên trong tác dụng lớn nhất, tác dụng của nó cũng là kích thích còn lại huyệt vị, tại đặc biệt thời gian, để năng lượng thông qua Long Tích huyệt, liền có thể kích thích đến khác biệt huyệt vị. Để ngươi đi qua 7 cái chu thiên sau, đi Long Tích huyệt, chính là vì kích thích Thiên Long huyệt. Thiên Long huyệt bị kích thích về sau, tính dẻo dai cùng cường độ đều tăng cường rất nhiều, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy sắc bén kim thuộc tính năng lượng. Nhưng thời gian này rất ngắn, chỉ có trong tích tắc, ngươi vừa mới do dự một chút, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Cái gọi là tâm thành thì linh nghiệm, đã tâm không thành, thì lui ra đi. Kim Kiếm nghe, nhất thời sợ hãi nói, đạo sư, ta sẽ không bao giờ lại do dự. Ta lần này nhất định thật tốt đột phá. Mạc Thích lại khoát tay áo. Đối tất cả mọi người nói. Tâm thành người. Mộc Uyển rõ ràng. Lập tức đột phá. Kẻ có nội tâm bất thành. Kim kiếm. Chưa có thể đột phá. Ngược lại cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Chính các ngươi ước lượng. Một đám các học sinh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng bọn họ ánh mắt dừng lại ở Mộc Uyển rõ ràng trên thân. Mộc Uyển rõ ràng cảm giác được ánh mắt của mọi người. Nàng nhất thời gương mặt đỏ hơn phân nửa. Đầu có thể chôn đến dưới đáy bàn đi. Cuối cùng, một cái hỏa thuộc tính học sinh tiến lên. Đạo sư, ta tới đi. Mạc Thích gật đầu. Bắt đầu, học sinh kia tu luyện một lần. Mạc Thích đơn giản chỉ điểm hai câu. Học sinh kia chiếu vào Mạc Thích nói tới phương pháp. Lần nữa tu luyện. Sau 5 phút, một cỗ khí lưu nhất thời theo trong cơ thể hắn truyền ra. Hướng về bốn phía đánh tới. May mắn Mạc Thích đã sớm chuẩn bị. Ngưng tụ ra một cái năng lượng lồng ánh sáng. Đem hắn bao ở trong đó. Hiếu che giấu hắn đột phá thời điểm sóng xung kích. Tất cả các học sinh nhìn đến đây. Nguyên một đám ào ào kinh hỉ. Quả nhiên đột phá. Chúng ta chỉ cần ấn đạo sư nói tới làm. Đừng có bất cứ chút do dự nào. Thì nhất định có thể đột phá. Vốn là chúng ta muốn tu luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Kết quả tại đạo sư chỉ điểm phía trên 5 phút đồng hồ đã đột phá. Quá dọa người. Trong phòng viện trưởng làm việc. Viện trưởng nhìn đến Mạc Thích lần nữa chỉ điểm học sinh lập tức đột phá thời điểm. Cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn về phía những gia trưởng kia nhóm. Chỉ gặp trong mắt bọn họ cũng đều tràn đầy kinh hãi. Viện trưởng cái này mới thu hồi long uy. Đối những gia trưởng kia nhóm nói ra. Xin lỗi. Vừa mới ta không thể không làm như vậy. Nhưng là các gia trưởng đối Vu viện trưởng dùng long uy áp chuyện của bọn hắn. Căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì lúc này bọn họ tất cả đều kinh hãi tại vừa mới chỗ đã thấy một màn. Viện trưởng, đây là, thật, chỉ đạo một chút, 5 phút đồng hồ lập tức đột phá. Nhi tử không có gạt ta. Chấm, viện trưởng, nhanh để hắn chỉ đạo một chút nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta đã 30 năm không có đột phá. Chỉ có kim kiếm kia phụ thân. Nhìn đến đây. Hận đến không đi lên hung hăng phiến chính mình cái kia bất thành khí nhi tử hai bàn tay. Quảng cáo, hoài nghi người nào không tốt, nhất định phải hoài nghi chớ đạo sư. Hiện tại ngược lại tốt, chớ đạo sư không cho ngươi đột phá. Làm sao bây giờ, người mẹ nó liền nói làm sao bây giờ. Tiếp đó, Mạc Thích nguyên một đám chỉ điểm những học sinh kia. Những học sinh kia ào ào lập tức đột phá. Đến sau cùng, chỉ còn lại có hai người. Một cái là kim kiếm. Một cái là thổ thành. Kim kiếm phụ thân lúc này gấp đến độ trên đầu tất cả đều là mồ hôi. Viện trưởng, thoát khỏi ngài cùng chớ đạo sư nói một chút. Điều kiện gì đều được. Chỉ cần có thể đáp ứng để cho con của ta con đột phá. Ta bỏ ra cái giá gì đều có thể. Viện trưởng ha ha cười. Nói ra. Yên tâm đi, Tô đạo sư chỉ là để kim kiếm ghi nhớ thật lâu. Kỳ thật hắn đối con ngươi con vẫn là rất xem trọng. Không phải vậy vì cái gì cái thứ nhất thì kêu ngươi nhi tử đến đột phá. Kim kiếm phụ thân nghe đến đó, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà trên thực tế, Mạc Thích chỗ lấy gọi kim kiếm cái thứ nhất đột phá. Là bởi vì hắn cướp đoạt tất cả học sinh trí nhớ. Biết rõ những học sinh này ý nghĩ. Kim kiếm là tất cả học sinh bên trong. Đối với hắn cầm hoài nghi nhiều nhất. Hắn vốn là dự định gọi kim kiếm đi ra. Lập một cái phản diện điển hình. Từ đó giết gà dọa khỉ. Không nghĩ tới kim kiếm chính mình đi ra. Lại vừa vặn đâm vào trên họng súng. Lúc này, Mạc Thích nhìn một chút thổ thành. Lại nhìn một chút kim kiếm. Nói ra. Kim kiếm, cho ngươi 3 ngày thời gian. Thật tốt tự kiểm điểm. Vâng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.